Long Vũ Phi Thiên, chương 79, góc truyện audio.com. Chúng ta đuổi theo đi thôi. Hiên Viên Thiên Hành thở dài. Gần đây hắn càng thở dài nhiều hơn, bởi vì Long Tại Vũ cùng Vô Cực Đạo Trưởng ở cùng một chỗ. Xem bộ dáng của Tại Vũ hẳn là vô sự a ý mở miệng. Trước kia là hắn hiểu lầm Tại Vũ. Đúng vậy, ngươi thực thích hắn. Hiên Viên Thiên Hành mang theo địch khí mở miệng. Khải Nhi cùng a ý này vừa nhìn là biết quan hệ không bình thường. Đương nhiên, Tại Vũ người gặp người thích, a ý hoàn toàn không đem địch khí của Hiên Viên Thiên Hành để vào mắt. Hắn chính là muốn nhìn một chút xem nam nhân thích Tại Vũ này có năng lực gì để bảo hộ hắn. T.G. phòng trừng hiện tại không có. Ta sẽ không buông tay. Hiên Viên Thiên Hành hạ chiến thư. Ta không muốn ngươi buông tay. Chúng ta liền bàn việc này tốt lắm. A ý không cam lòng yếu thế trừng mắt Hiên Viên Thiên Hành. A ý ngươi như thế nào có thể bỏ xuống ta? Long Hân Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng. Giống một con vô vĩ hùng ôm lấy A ý cút. A ý cảm giác gân xanh trên trán của mình kịch liệt vận động. Người này thật sự là, ngươi không thể bỏ rơi ta. Long Hân Nguyệt như trước ôm A ý, ta thật sự thích ngươi. Thật sự trước kia không phải cố ý lừa gạt ngươi a, ngươi tha thứ ta đi. Ta không có trách ngươi. A ý thật sự rất muốn té xỉu. Này ngu hắn chính là muốn thử Hiên Viên Thiên Hành mà thôi. Thật sự, Long Hân Nguyệt kinh hỉ buông dạ A ý, vậy ngươi cũng thích ta. Chấm, A ý không nói gì nhìn Long Hân Nguyệt suy một ra ba. Hắn lần đầu tiên phát hiện người này tự kỷ như vậy. Hống, đang lúc bên này trình diễn tuồng tình cảm, bên Long Tại Vũ cùng Vô Cực Đạo Trưởng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh rung trời. Không xong, Hiên Viên Thiên Hành kêu sợ hãi một tiếng, cấp tốc hướng phương hướng kia chạy vội đến. Khải Nhi, ngươi ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Hành lo lắng gọi tên Long Tại Vũ. Bụi đất chung quanh bay lên căn bản là nhìn không rõ cái gì. Không cần kêu ta ở trong này. Long Tại Vũ một hồi lâu mới đáp lại. Chính là nghe có chút mỏi mệt. Không có biện pháp cái lỗ tai của hắn thiếu chút nữa bị chấn điếc. Ngươi có sao hay không? Hiên Viên Thiên Hành nhìn không thấy Long Tại Vũ phải ở tại chỗ đảo quanh. Không có, nghĩ biện pháp đem bụi đất đánh tan mới là chính sự. Vô Cực Đạo Trưởng bởi vì vừa mới cùng Long Tại Vũ chiến đấu nên hiện tại hai người ở cùng một chỗ. Hảo, Hiên Viên Thiên Hành thuận miệng đáp, sau đó lại nói, nhưng bụi đất nhiều như vậy phải lộng như thế nào a ta đến. Lúc này mấy người Thanh Trúc cũng tới nơi, Thanh Trúc theo trong lòng ngực lấy ra một đạo phù, thiên địa càn khôn, nghe ta chỉ dẫn, gió nổi lên, lập tức tuân lệnh. Thanh Trúc vừa mới nói xong bốn phía liền khởi lên một trận gió mát. Đem bụi đất do chấn nổ thổi đi. Hảo bổn sự a, như vậy mà vẫn không thể giết các ngươi. Tiếng cười như chuông bạc từ phía bọn họ vang lên. Ngươi là ai? Hiên Viên Thiên Hành cảnh giác nhìn nữ tử mỹ mạo. Ngươi có thể kêu ta Vân Nhi. Vân Nhi che miệng cười duyên. Ngươi chính là con gái một của Lôi Hỏa Thế Gia Vân Nhi. Hiên Viên Thiên Hành ngoài ý muốn nhìn nữ tử mỹ mạo trên cây. Không nghĩ tới là giai nhân như vậy. Vũ, như thế nào ngươi nghĩ muốn di tình đừng luyến? Hành, ta không có a ta chỉ là nói nàng đẹp một chút a, Vũ. Ngươi cút cho lão tử mỗ hành bị tê phi. Ai nha nha, có thể làm cho Hiên Viên Đế đại danh đỉnh đỉnh nhớ tới Vân Nhi thật vinh hạnh a, lôi Vân Nhi ở trên cây ngồi xuống. Chưa mặc giày chân ngọc nhộn nhạo qua lại, T.G. câu dẫn người đi, đâu có, không biết lôi tiểu thư vì sao tới đây chắn đường ta. Hiên Viên Thiên Hành không ngốc đến nỗi nghĩ lôi Vân Nhi đến đây để xem mặt mày của mình. Ta thật là ngưỡng mộ uy danh của Hiên Viên Đế, lần này đặc biệt đến tiếp, lôi Vân Nhi trên mặt ửng đỏ, bộ dáng kia thật là có giống cô gái đang thẹn thùng. T.G. Người ta vốn chính là nữ thật là tốt không tốt, vậy thật sự là vinh hạnh a. Nếu lôi tiểu thư chính là đến xem tại hạ. Vậy không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy đi, còn suýt làm bị thương khuyển tử. Cách gọi đứa con, Hiên Viên Thiên Hành cười lạnh một tiếng, nữ nhân chết tiệt này cư nhiên dám làm bảo bối của hắn bị thương. Thật sự là chán sống. Đường đường hiên viên đế cư nhiên tự xưng tại hạ. Thật sự là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a, được sủng ái mà sinh ra lo sợ. Lôi Vân Nhi làm ra vẻ che ngực nhẹ xoa. T, G ngươi xác định nàng không phải là câu dẫn người. Nếu cô nương đã nhìn thấy tại hạ vậy mời trở về đi. Hiên viên thiên hành mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Nữ nhân này thật sự là không biết tốt xấu. Như vậy sao được, ta đặc biệt đến thỉnh hiên viên đế đến hàn xá. Không biết hiên viên đế có thể nể mặt không a? Lôi Vân Nhi huy phất tay. Trong lúc nhất thời bọn họ đã bị vây quanh, con mẹ nó không có việc gì muốn do dự làm gì. Nghe khó chịu, lòng tại vũ tức giận liếc mắt trắng hiên viên thiên hành một cái. Này thật sự là hết cứu, người ta tới bắt hắn hắn còn cùng nữ nhân này đánh thí nói chuyện phiếm. Mà lời nói ra toàn do dự, thật sự là ghê tởm. T, G, ngươi xác định không phải ghen, thật sự là thô lỗ a, hiên viên tiểu công tử ngươi nói như thế nào cũng là người của hoàng thất. Như thế nào có thể nói ra đều là ngôn ngữ thô lỗ thấp kém na. Lôi Vân Nhi nhìn Long Tại Vũ ánh mắt hiện một tia trào phúng. Người thô lỗ thấp kém như vậy cư nhiên đi theo bên người hiên viên đế. Thật sự là ai không nói cũng thế. Hiên viên thiên hành cùng Long Tại Vũ ánh mắt nháy mắt biến lãnh. Nữ nhân này, Lôi Vân Nhi, hoàng nhi của ta như thế nào còn không tới phiên ngươi răn dạy. Hiên viên thiên hành hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân này thật sự muốn chết sao? T, G, vô nghĩa không tìm chết còn bắt ngươi à, ai nha? Hiên viên đế chớ tức giận. Vân Nhi chính là thuận miệng mà thôi. Lôi Vân Nhi không giận phản cười. Nàng không vội những người này đã là cá trong chậu của nàng thì tại sao phải sợ bọn hắn chạy? Ngươi nha, chuyện của lão tử còn không tới phiên ngươi cái hoàng mao tiểu nha đầu nói. Long Tại Vũ trở mình xem thường, nha đầu này có thể gọi hắn là lão tổ tông đi. T, G, người nào đó là mấy ngàn tuổi lão bất tử a, Vũ. Ngươi nói ai là lão bất tử hả? Kỳ, là ta, ha ha, ngươi chờ, Lôi Vân Nhi hít sâu một hơi. Các ngươi đã trúng độc, còn không thúc thủ chịu trói. Bó tay chịu trói, trúng độc, mấy người cả kinh vội vàng vận khí. Lại không phát hiện cái gì dị thường, như thế nào không tin sao? Nói lầm bầm hiện tại nội lực của các ngươi hoàn toàn biến mất sinh tử đều do ta nắm giữ. Tiểu quỷ họ hiên viên kia ngươi chết đã định rồi. Lôi Vân Nhi lộ ra tướng mạo sẵn có. Cùng vẻ mặt mẹ kế giống nhau nhìn Long Tại Vũ. Nội lực hoàn toàn biến mất. Mấy người mặc danh kỳ diệu nhìn Lôi Vân Nhi. Bọn họ rõ ràng hảo hảo A, T, G, mọi người chớ quên. Những người này đều là cái gì? Hai con rồng, một con thụ yêu, hai cái đạo sĩ, còn có một cái tên sở hữu thần hỏa hộ thể. Người tới A, đem bọn họ bắt lại cho ta. Lôi Vân Nhi đắc ý nhìn bọn họ. Hừ, dám cùng nàng so sánh. Cái này cho các ngươi nếm chút đau khổ. Làm sao bây giờ? Hiên viên thiên hành biểu tình quỷ dị nhìn người đang hướng tới bọn họ. Rau trộn, Long Tại Vũ như trước cực vui vẻ cười. Cho dù là độc dược hắn cũng không sợ. Trước khi hắn đã bị nghĩa phụ nghĩa mẫu huấn luyện bách độc bất xâm. Ha ha, mà mặt khác bốn người tác vẫn ngây ngô cười. Chẳng lẽ do liều lượng nhiều quá nên choáng ván? Lôi Vân Nhi nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Nếu choáng váng nàng làm sao bây giờ? Nàng còn muốn đem hiên viên thiên hành bắt lấy để cùng nàng bái đường na. T, G, ha ha hôn nhẹ tiểu Vũ Nhi cũng bị người đoạt đi rồi nga. Xem ai phóng thật nhiều a, Long Tại Vũ cùng vô cực đạo trưởng cơ hồ đồng thời động thủ. Vừa rồi bọn họ đánh không đã bị nữ nhân này phá rối. Thật sự là chán ghét, người này tạp mao cư nhiên động thủ trước. Long Tại Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Lão đạo sĩ này cư nhiên vừa mới kéo tóc hắn. Sao như thế nào có thể? Lôi Vân Nhi nhìn thấy hai người như trước thoải mái đánh người của nàng. Không khỏi mở to hai mắt kinh hô nói ra. Chẳng lẽ dược nàng mua được là đồ giả? T, G, cái thời đại này cũng có giả dược. Hãn, hi hi tiểu nha đầu, ngươi chết định rồi, vừa rồi lỗ tai của lão tử suýt bị ngươi chấn điếc. Long Tại Vũ nhảy lên cây, vẻ mặt cười gian nhìn con nhóc này. Ngươi không cần lại đây, ta cảnh cáo ngươi, ta là Lôi Hỏa Thế Gia tiểu thư, ngươi nếu dám đụng đến ta, cha ta nhất định sẽ giết. Ngươi, Lôi Vân Nhi vẻ mặt hoảng sợ nhìn Long Tại Vũ. Ô phụ thân, nàng biết sai rồi, mau tới cứu nàng đi. Lão tử quản ngươi cái gì, Lôi Hỏa Thế Gia, hay là Phong Hỏa Thế Gia. Ta chỉ biết ngươi hiện tại đắc tội ta. Long Tại Vũ ý định nghĩ muốn chỉnh Thiên Kim tiểu thư này. Dám nói ta thấp kém thô lỗ, ngươi chán sống, Mô A phụ thân cứu mạng A. Đại tiểu thư này bị Long Tại Vũ như vậy dọa khóc. Những người phía dưới thì trở nên sợ hãi. Tiểu thư, ngươi đừng khóc A, một cái đại hán kinh hoàng nhìn Lôi Vân Nhi. Đừng khóc, ta lập tức tới cứu ngươi. Ngươi tới A, Long Tại Vũ vẻ mặt cười gian nhìn đại hán phía dưới. Nghĩ muốn cứu người, kia cũng phải trả giá A, ngươi. Đều dừng lại cho ta. Cách đó không xa gầm lên tiếng vang giận dữ. Hoa phụ thân ngươi phải cấp nữ nhân làm chủ a. Lôi Vân Nhi càng khóc dữ hơn. Ngươi này rắc rối tinh, ngôi sao, a, lôi ngay cả, beta, cái tên thật ba chấm. Hé ra người mặt hắc nhìn hai người trên cây. Ngược lại đối Hiên Viên Thiên Hành cười khổ nói. Hiên Viên Đế bị sợ hãi. Đâu có. Hiên Viên Thiên Hành mặt không chút thay đổi nhìn Lôi Ngay Cả. Người trung niên này chính là chủ nhân của Lôi Hoa Thế Gia Lôi Ngay Cả. Cách chương.